Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1375, Ngọc Lâm, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đừng tiễn nữa ôi lâu sau, Tô Hàn rốt cục mở miệng. Phụ thân, Hải Nhi sau khi đi, ngài muốn chú ý thân thể, có thể không quan tâm sự tình, liền không cần quan tâm. Liên Ngọc Trạch, từ hôm nay bắt đầu, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi chuyện, liền giao cho ngươi. Lưu Vân, Hồng Thần, hai người các ngươi. Nên thành hôn, cũng phải thành hôn, đáng tiếc ta đã đợi không được ngày đó, đối đãi ta lúc trở về, nếu các ngươi có hài tử, ta định cho các ngươi bao một cái đại hồng bao. Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, các ngươi hai cái, giúp ta cùng phụ thân của các ngươi nói một tiếng thật có lỗi, khả năng các ngươi hiện tại bất minh trắng ta ý tứ, nhưng về sau, sẽ rõ. Còn có chư vị nhạc phụ đại nhân, các ngươi cũng phải bảo đảm chính mình thân thể khỏe mạnh. Thanh Nhi, Giao Nhi, phải nghe lời. Cuối cùng, Tô Hàn tầm mắt, rơi vào Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, cùng với Vân Thiên Thiên bốn người trên thân. Chờ lấy ta nhất định sẽ trở về. Tô Hàn nói khẽ, nghe thấy lời ấy, bốn nữ triệt để nước mắt băng, cũng không còn cách nào nhịn xuống. Chính là tu vi lực lượng, đều không thể bốc hơi cái kia không ngừng tuôn ra nước mắt. Đi, Tô Hàn vươn tay ra. Cách không làm bốn nữ trả sát một thoáng khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhìn cái kia thân ảnh biến mất địa phương, Tiêu Vũ Nhiên đám người, cảm thấy một cỗ đau tê tâm liệt phế. Đây không phải theo một cái cảnh vực đi tới một cái khác cảnh vực phân biệt, mà là theo Long Võ Đại Lục đi tới tinh không. Đây cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt, có thể Tô Hàn lúc trở lại lần nữa, lại phải qua bao lâu thời gian? Một năm. 2 năm, 10 năm, 20 năm, vẫn là 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm. Thời gian này, không có người nào có thể nói đến chuẩn. Ngày sau các nàng, duy nhất có thể làm một việc, liền là dài dằng dặc chờ đợi. Cung tiễn tông chủ, cung tiễn tô tôn, cung tiễn long võ chi chủ, ào ào ào. Toàn bộ long võ đại lục tu sĩ, tại thời khắc này toàn bộ quỳ xuống lạy, cái kia cung tiễn thanh âm. Từng cơn sóng liên tiếp, hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra tới. Long Võ Nguyên Niên, 13 năm, ngày 16 tháng 8, Tô Hàn, Tô Tôn, Tô Bát Lưu, Long Võ Chi Chủ. Tiến hành phi thăng, Ngọc Lâm tháng ngày sống rất tốt, làm tinh không tiếp dẫn người, lại cùng tinh không liên minh móc nối. Dù cho là Nam Cung Thần Khanh loại kia cường giả, tại hắn áp chế dưới, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Hắn là Long Võ Đại Lục bản thổ người, tu vi chẳng qua là Long Hoàng cảnh hậu kỳ thôi. Phóng nhãn Long Võ Đại Lục, coi là đại cường giả, nhưng không phải là tuyệt đối cường giả. Đương nhiên, Long Hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, cũng đầy đủ hắn tại Long Võ Đại Lục phía trên hoành hành. Hắn giờ phút này, đang ở Đông Thiên cảnh vực nào đó một tòa thanh lâu bên trong, trong ngực trái ôm phải ấp, cái kia thẹn thùng lại vũ mị nữ tử không ngừng. Lấy hắn. Nhường trong lòng của hắn dục hỏa đang nhanh chóng bốc lên ở trong. Thoải mái a, Ngọc Lâm thầm nghĩ lấy, đều nghĩ đến tu luyện như thế nào, trở thành cường giả, chẳng lẽ loại cuộc sống này không tốt sao? Muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn linh thạch có linh thạch, cho dù là tu vi của ta không tính là mạnh nhất, có không tinh không liên minh thân phận tại, này Long Võ Đại Lục bên trên, cũng không ai dám đối ta như thế nào. Liền xem như cái kia cái gọi là Long Võ Chi Chủ Tô Bát Lưu thì phải làm thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cho hắn đi, hắn liền đi không được, dám đụng đến ta. Cũng phải nhìn xem tinh không liên minh có để hay không cho. Đương nhiên, hắn nếu là có thể cho ta làm ra 10 cây long tôn cảnh, ngoan ngoãn để cho ta nuốt chừng, thả hắn ra ngoài, ngược lại cũng không phải không được. Quan nhân, tới nha, người ta đều đã đợi không kịp. Bên cạnh một nữ tử mảnh khảnh ngón tay duỗi ra, hướng phía Ngọc Lâm câu nhúc nhích một chút, nhường Ngọc Lâm dục hỏa, triệt để đạt đến đỉnh phong. Hắn trực tiếp đứng dậy, cười to bên trong, liền muốn chân vỡ y phục của mình. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bình thản thanh âm, lại là bỗng nhiên truyền vào trong tai. Tô mỗ muốn rời khỏi Long Võ Đại Lục, mong rằng các hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Lâm thân ảnh chấn động. Lúc này đẩy ra bên cạnh nữ nhân, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Xuyên thấu qua nóc nhà, hắn giống như là có thể thấy, cái kia toàn thân áo trắng gầy gò thân ảnh, đang đứng trên không trung, hướng chính mình nhìn tới. xấu ta chuyện tốt. Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là lóe lên phía dưới, rời đi Thanh Lâu, đứng ở Tô Hàn đối diện. Nguyên lai là Tô Tôn A, Ngọc Lâm vẻ mặt tươi cười, hướng phía Tô Hàn ôm quyền, sau đó nói. Tô Tôn, này Long Võ Đại Lục đã bị phong tỏa, nghĩ muốn đi ra ngoài có thể nói là cực kỳ gian nan, coi như ta là tinh không tiếp dẫn người, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tô Hàn híp mắt, không có mở miệng. Theo Nam Cung Thần Khanh nơi đó, hắn đã biết Ngọc Lâm điều kiện, mà điều kiện này, Tô Hàn sẽ không cho. Dùng 10 cái long tôn cảnh, hoặc là 100 cái long hoàng cảnh mệnh, đem đổi lấy chính mình rời đi Long Võ Đại Lục. Nói thật, Tô Hàn tuy nói tàn nhẫn, lại còn không có tàn nhẫn đến loại trình độ kia. Cái này đại giới nha, thấy Tô Hàn không mở miệng, Ngọc Lâm lại là nói thầm âm thanh, trong lòng mắng thầm. Không biết thời thế đồ vật, ta đều đã nói như vậy, còn không tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Tựa hồ là nghe được hắn, Tô Hàn mở miệng, nhưng không phải đặt câu hỏi. Ta tin tưởng, lớn hơn nữa đại giới, ngươi cũng sẽ có biện pháp, dù sao ngươi là tinh không tiếp dẫn người, này liền là của ngươi trách nhiệm. Tô Hàn mỉm cười nói, lời tuy nói như vậy, nhưng đó là trước kia a, Long Võ Đại Lục không có bị phong tỏa trước đó, chỉ muốn đạt tới Long Tôn Cảnh, là có thể phi thăng tới tinh không, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngọc Lâm trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, ngài hẳn phải biết bây giờ muốn rời đi Long Võ Đại Lục đến cỡ nào khó, thật không phải là ta cố ý đang từ chối, thật sự là. Tô Hàn khóe miệng mà mang theo nụ cười, mắt sáng lên thời điểm, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Ngọc Lâm trước mặt. Hắn bàn tay trực tiếp duỗi ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản cũng không chờ Ngọc Lâm phản ứng, chợt bóp lấy cổ của hắn. Tô Bát Lưu, ngươi, Ngọc Lâm biến sắc, không nghĩ tới Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Ta tin tưởng, ngươi hội có biện pháp. Tô Hàn dẫn theo Ngọc Lâm thân thể, khuôn mặt gần phía trước, Ngọc Lâm đều có thể cảm nhận được Tô Hàn hô hấp thời điểm khí tức. Người uy hiếp ta cũng vô dụng, Ngọc Lâm hừ lạnh nói, ta tinh không liên minh người, ngươi còn dám giết ta hay sao? Đừng nói giết, ngươi liền xem như động ta một sợi lông, tinh không liên minh đều sẽ nhường ngươi chịu không nổi. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nói hai lời, tay trái trực tiếp duỗi ra, một bàn tay phiến tại Ngọc Lâm trên mặt. Ngươi, Ngọc Lâm giận dữ, mong muốn mở miệng. Nhưng ở Tô Hàn cái kia ánh mắt lạnh như băng phía dưới, hắn lời nói tiếp theo, cứ thế mà nuốt trở vào. Lúc trước ngươi có thể đem Hương Nhi trực tiếp đưa đến tinh không, hiện tại, ngươi cũng có thể nắm bản tông đưa đến tinh không. Tô Hàn thản nhiên nói, cầm tinh không liên minh tới uy hiếp ta, nhưng ta đoán một chút, ngươi cái này khu khu long hoàng cảnh tu vi, tại tinh không liên minh bên trong, hội là thân phận gì? Trưởng lão, phó minh chủ, vẫn là minh chủ. Hay hoặc là, chỉ là một tên không đáng chú ý tạp dịch, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.